Lạc đường, chương 2, vào kinh, gocchuyenaudio.com. Trước mắt là một cửa gỗ màu nâu đỏ, tôi đẩy nhẹ cánh cửa liền mở ra, bên trong là một phòng sách không hề bài trí những thứ dư thừa, chỉ có ba giá sách xếp dựa vào tường từ mặt đất đến trần nhà, bày đầy những cuốn sách. Da bền tốt, tôi đứng trước một kệ sách tìm hết ở phía dưới. Mãi đến khi tìm phía trên cùng mới thấy một vài cuốn tiểu thuyết khoa học. Viễn tưởng của hai lên, tôi nhìn bốn phía, không thấy cái gì có thể đứng lên được. Vì thế tôi liền lôi tất cả những tác phẩm lịch sử vĩ đại kia xuống, nào là Tư Trì Thông Giám, Cựu Đường Thư, Minh Sử, đều bị tôi dẫm bẹp dưới chân giống như là thanh sử cảo, cẩn thận leo lên, bám lấy mép giá đầy bụi, bặm tôi tính rút ra một quyển, trong lúc vội vàng. Cầu thang, sách, dưới chân cũng không chịu nổi đổ xuống, tôi mất thăng bằng ngã về phía sau, trong lòng thầm kêu một tiếng, xúi quẩy, dự tính lần này chắc, chắn là sẽ bị ngã chỏng vó. Đây là báo ứng đó, Cao Lăng, lần sau không được, trà đạp sách của anh Mẫn Huy vừa vặn đỡ được tôi, tránh được vận. Mệnh bi thảm, cái ót của tôi đập xuống đất thành một người thực vật. Tôi ngửa đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt đầy ý cười trêu chọc của anh ấy, mở to mắt chiếu vào đôi đồng tử là một màu xanh. Tươi đầu xuân ngoài cửa sổ, ký ức phủ bụi nhiều năm bỗng nhiên tái hiện trong mộng. Có ý gì đây, dường như trên lưng vẫn còn lưu lại lồng ngực ấm áp của anh Mẫn Huy, nhưng lúc này khoảng cách giữa hai chúng tôi là 3 thế kỷ. 300 năm, đối với vũ trụ thì thời gian không có gì đáng kể, nhưng đối với loài người nhỏ bé của chúng tôi thì lại là khoảng cách vĩnh hằng. Rốt cuộc tôi cũng không ngủ được nữa, ngồi dậy cuốn màn trúc lên để làn gió ẩm ướt thổi vào mặt tôi, duỗi thắt lưng, ngồi vào bàn trang điểm, trong gương là cô bé 13 tuổi, năm nay là Khang Hy năm 40, tôi đã trở thành Lý Hàm đầu những năm 40. Tôi chưa từng thật sự thích ứng với thế giới này, bởi vì dù sao tôi vẫn hy vọng nó chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng tôi có thể trở về làm Cao Lăng, nhưng thời gian càng dài nỗi sợ hãi của tôi lại càng lớn. Tôi sợ đến cuối cùng Cao Lăng chẳng qua chỉ là một người trong giấc mộng của Lý Hàm mà thôi. Tóc Lý Hàm rất đẹp, vừa dày vừa đen, chỉ là phần đuôi không được dưỡng kỹ, tóc có hơi bị chẻ ngọn. Tôi cởi bím tóc, tiện tay cầm con dao trên bàn tự mình cắt bớt phần đuôi tóc. Nhìn tóc bị tôi cắt rơi là tả, trong lòng lại có một loại sảng khoái khó hiểu. Đừng đụng vào tóc của thì tôi, Lý Hạo, Huỳnh, phá cửa xông vào đoạt dao trên tay tôi. Không biết cậu ta đến từ lúc nào, chẳng lẽ cậu ta thích im lặng dình người khác như vậy sao? 4 năm qua, Lý Hạo đã từ một cậu bé trở thành thiếu niên, đương nhiên sức mạnh và bản lĩnh cũng không còn như lúc 9 tuổi. Nhưng tôi cũng không phải là Lý Hàm của 4 năm trước. Tránh sang phải bắt được. Tay phải của cậu ta chừa tay thúc khuỷu tay vào bên hông cậu ta, Lý Hạo bị đau lui về phía sau, tôi xông lên giữ chặt cổ tay phải của cậu ta, đè cậu ta xuống giường. Lý Hạo vẫn còn giãy giụa, đầu gối tôi để trên bụng cậu ta lại dùng thêm chút lực, cậu ta không dám động đậy nữa. Kỹ năng sáp lá cà này là do cha dạy, sức mạnh thì đương nhiên tôi không bằng Lý Hạo, nhưng loại kỹ xảo quan trọng này cậu ta vẫn không bằng tôi. Lý Hạo muốn lấy lửa giận trong mắt đốt chết tôi, đáng tiếc là tôi chẳng có cảm giác gì cả. Đừng chọc tôi, Hạo Nhi, gocchuyenaudio.com. Tôi dùng con dao vỗ lên khuôn mặt non mềm của cậu ta, nhẹ giọng nói, đây là cơ thể của tỷ tôi, cô không được động vào. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói, con dao trong tay tôi xẹt nhanh qua không trung thành một đường cong màu sáng bạc, đóng trên ván giường sát vành tai của cậu ta, phát ra một tiếng phập. Cậu ta xoay đầu nhìn thân dao sáng loáng bên mặt, hoảng sợ trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Đệ, xem ra đệ còn chưa biết nơi này là của ai. Tôi khẽ cười nói, cuộc sống nơi đây thật sự rất nhàm chán, thỉnh thoảng bắt nạt tiểu đệ đáng yêu một chút cũng xem như là còn có trò để tiêu khiển. Bất ngờ Lý Hạo quay đầu lại, cũng không giận dữ chửi mắng nữa, hại tôi còn chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn ngược đãi ở phía sau trò tiêu khiển, không còn nữa, thật là khiến cho tôi thất vọng. Tôi buông cậu ta ra, buồn bực bò xuống giường, nói với cậu ta, ra ngoài đi, tôi muốn rửa mặt chải đầu. Cậu ta im lặng đứng lên ho 2 tiếng, nghĩ rằng vừa rồi tôi vẫn luôn bóp cổ cậu ta, bây giờ đột ngột buông ra nên làm cho cậu ta không thể bình thường ngay được. Nhưng vẻ mặt kinh hoàng kia là sao? Ban nãy hù dọa cũng không thấy mặt cậu ta tái mét như vậy. Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, chỉ nghe cậu ta nói, Cao, tỷ chảy máu rồi. Tôi nghe vậy bỗng sửng sốt, cúi đầu nhìn người mình, chỉ thấy một mảng trước của chiếc áo trắng có vết máu trên quần lại nhiều hơn Tôi theo tiềm thức mò ra phía sau, chạm phải một nơi ẩm ướt sền sệt. Tôi lập tức, phản ứng kịp, tỷ tỷ, không phải tỷ bị thương chứ, để. Xem, Lý Hạo nói xong liền muốn tiến lên kiểm tra. Vết thương, của, tôi đẩy cậu ta ra, lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, tỷ tỷ đừng cáu nữa. Là để không tốt nhưng tỷ hãy để xem vết thương thế nào rồi. Lòng Lý Hạo hoảng hốt, vẻ mặt khổ sở van. Xin muốn đi qua, tôi lách người tránh ra xa cậu ta, giận tái mặt ra lệnh. Cậu đi ra ngoài cho tôi, gọi Phùng Mama vào đây. Cậu ta thấy tôi không chịu đến gần, đành phải theo lệnh vội. Chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Lý Hạo đã lôi kéo Phùng Mama trở lại. Mama, bà nhanh chút đi, thân thể tỷ tỷ yếu ớt chảy nhiều máu như vậy. Chỉ sợ giờ đã ngất đi rồi, cũng không biết bị thương chỗ nào tỷ ấy lại không. Cho tôi xem, đúng là bảo thủ mà. Tôi nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, bé trai ở thời cổ. Đại thật đúng là đơn thuần, lại tưởng tôi bị trọng thương. Nói gì mà, hân, thể tỷ tỷ yếu ớt, không biết vừa rồi là ai còn bị tôi đánh cho một trận. Tơi bời, Phùng Mama đã sớm đoán được 7-8 phần, vào phòng thấy. Tình hình trên người tôi, lại thấy sắc mặt tôi vẫn bình thường, liền yên lòng. Bà xoay người nói với Lý Hạo, Hạo Nhi cứ ra ngoài đợi, Mama sẽ lo liệu. Cho tiểu thư, lo liệu cái gì, ai, bà mau nhìn xem tỷ tỷ có bị thương, nặng lắm không, lát nữa tôi sẽ đi mời thầy lang tới. Lý Hạo vừa nóng vừa, giận thúc giục, chuyện của tiểu thư, lão thân tử có chừng mực xin thiếu. Ra ngài ra ngoài chờ, Phùng Mama đẩy Lý Hạo ra ngoài cửa cậu ta không? Chịu, bà nói một câu, tiểu tổ tông của tôi, ngài cũng đừng làm loạn nữa. Vẫn cứ cài then cửa trước mặt hắn, Lý Hạo vẫn còn ở bên ngoài không ngừng đập cửa, vừa la hét. Cho tôi vào đi, đây là làm sao? Rốt cuộc tỷ tỷ làm sao vậy? Lòng tôi vô cùng phiền chán, giống lên. Lý Hạo cậu câm, miệng cho tôi, Phùng Mama sợ hết hồn, ngược lại bên ngoài lại rất yên. Tĩnh, sắc mặt tôi trở lại bình thường, nói với Phùng Mama. Làm phiền Phùng Mama rồi, góc chuyện audio.com, Phùng Mama khom người cung kính, trả lời. Xin tiểu, cứ yên tâm, đương nhiên lão thân sẽ xử lý ổn thỏa. Nói xong nhìn vào mắt, tôi, nghi hoặc vì sao tôi không hề khẩn trương, cũng không thấy chút xấu hổ. Nào, bất kỳ một cô gái nào nếu như trải qua kỳ kinh nguyệt lần thứ hai, có lẽ cũng sẽ giống như tôi, không hề có bất cứ cảm giác nào. Không, chắc là cũng sẽ không có ai xui xẻo như tôi đâu. Lúc gặp phải chuyện này lần đầu tôi, ghét muốn chết, bây giờ đổi sang một thân thể khác còn phải chịu đựng như vậy. Cho dù mượn xác hoàn hồn thì tốt xấu gì cũng phải cho tôi nếm thử tư vị làm đàn ông chứ. Tôi cứ đoán mò một bên, tùy Phùng Mama làm việc. Uống xong thuốc nghe nói là bổ máu do Phùng Mama đưa đến. Tôi bị, ra lệnh, nằm trên giường nghỉ ngơi. Lý Hạo không đến làm phiền. Tôi, hẳn là đã bị Phùng Mama dẫn đi giáo dục sinh lý rồi. Tôi nằm một lát liền ngủ mất, hơn nữa lại ngủ thẳng đến buổi. Cơm tối, tiểu nha đầu Hồng Nguyệt Nhi tiến vào hầu hạ tôi rửa mặt chải đầu, sau. Khi mặc quần áo xong xuôi, tôi chậm rãi dạo bước đến sảnh phía tây. Cha, và Lý Hạo ở đó chờ tôi cùng nhau ăn cơm, lúc đầu dường như, cha, hơi lo lắng, thấy sắc mặt, tôi hồng hào thần sắc bình thản cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông nói dịu dàng, tiểu hàm, con có khỏe không? Người có khó chịu không? Tôi thản nhiên đáp lại một câu, không có gì con rất tốt, cha, không nói gì nữa chuyện của con gái ông hỏi, nhiều cũng không tốt chỉ phân phó kẻ dưới mang thức ăn lên. Khó có được một bữa cơm tối yên tĩnh thế này, Lý Hạo thương. Ngày nói nhiều cũng chỉ cúi đầu ăn, cùng lắm chỉ lén lút nhìn tôi, vừa thấy tôi. Nhìn lại liền đỏ mặt cúi đầu, phòng trừng chuyện hôm nay quá huyên náo, cậu ta, cũng xấu hổ, ăn cơm xong, súc miệng xong, cha, vẫn bảo tôi và, Lý Hạo ngồi đó, hẳn là có lời muốn nói với chúng tôi. Tôi nghiêng người tựa bên, cạnh bàn đợi đoạn sau, cha, thấy tôi ngồi cũng không có sức sống, từ sau, khi tôi phát, bệnh điên, 4 năm trước, ông càng thêm chú ý đến đứa. Con gái này, cũng không hề la mắng dạy dỗ chả trách mỗi lần Lý Hạo bị phạt đều. Gào lên, cha thiên vị, tiểu hàm, vâng, hôm nay cậu con gửi thư đến. Trong thư nói, 4 năm rồi, mợ không gặp con, rất nhớ con, muốn đưa con vào kinh ở vài ngày. Cha thấy sang, năm con cũng nên tham gia tuyển chọn, đến ở nhà cậu con cũng thuận tiện hơn. Và, lại nhà chỉ có mình con là con gái, không có nữ quyến thân thiết chăm sóc tóm. Lại cũng không phải chuyện tốt. Vào kinh, mở dạy quy củ cho con cũng tốt, ở nhà, con bừa bãi cũng không sao, nhưng tuyển tú cũng không phải chuyện đùa. Nếu như, bị chọn tiến cung, sao có thể thuận theo tính khí của con được? Cha, vừa nói vừa chú ý đến phản ứng của tôi. Lý do ông muốn tiễn bước tôi, đơn giản là vì đứa con gái này ông quản không được cũng không muốn quản. Liền muốn đưa đến chỗ huynh đệ xem nhà người ta có biện pháp hay không. Tôi không sao cả, ở niên đại này chỗ nào chả giống nhau. Dù sao trong tòa nhà này, tôi tìm 4 năm cũng không có đột phá gì, xem ra muốn trở về cần phải nghĩ cách khác, vì thế liền thuận miệng đáp ứng. Được con, đi, cha, thấy tôi dễ nhận lời như vậy không nhịn được, thở dài một hơi, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Ông vừa an ủi tôi vài câu, lại bị Lý Hạo cắt ngang, cha con cũng muốn đi, con đi làm gì, cha, nhíu mày nói, Khánh Quân Khánh Bồi sẽ ức hiếp tỷ tỷ, lần trước con làm hại tỷ tỷ bệnh đến 2-3 ngày đó, Lý Hạo nói, góc chuyện audio.com, tôi thầm nghĩ, hiện tại ai còn ức hiếp được tôi chứ tiểu quỷ. Này muốn đi kinh thành chơi thì có, cha, trách mắng, trước kia biểu đệ của con, tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên là hơi nghịch ngợm, bây giờ Khánh Quân cũng đã 15 rồi. Cậu con ra giáo lại nghiêm, quyết sẽ không giống như lúc 7-8 tuổi. Đâu, Lý Hạo còn muốn nói tiếp, cha, lại nghiêm nghị, nhìn cậu ta nói, con hãy ngoan ngoãn đợi ở nhà cho cha cố gắng học cho tốt. Đi, 2 ngày trước Liêu Phu Tử còn phàn nàn với cha con không có chuyên tâm đó. Vốn sợ một mình con đọc sách sẽ buồn chán nên để Tiểu Hàm làm bạn đọc với con. Giờ thì tốt rồi, con thành thư đồng cho tỷ tỷ rồi. Nếu như vẫn không thể qua được, khoa thi lần này con đừng mong sẽ được đi đâu. Mặt Lý Hạo xị xuống, nhưng miệng vẫn nói thầm. Làm tú, tài có gì tốt đâu, không phải đều nói. Trăm việc không dùng được chính là thư. Sinh, đó sao, còn không bằng luyện cưỡi ngựa bắn cung, làm tướng quân như cha. Được rồi, con nói cái gì, cha, liếc nhìn cậu, ta, giọng nói rất không vui, là dấu hiệu của sự nổi giận. Không, không có gì, Lý Hạo sợ hãi, cúi đầu không, dám nói nữa, sự việc liền quyết định như vậy, hạ tuần tháng 3 Khang Hy. Năm 40 âm lịch tôi ngồi xe ngựa đi về phía Nam, rời khỏi cuộc sống 4 năm ở Lý Phủ, lúc này tôi mới biết được chỗ tôi ở 4 năm qua là Thẩm Dương. Bây giờ gọi là Thịnh Kinh, nơi ở của người Mãn, à không, phải gọi là Cố Đô. Chứ, tôi chưa từng muốn hỏi bất luận chuyện gì ở thời đại này, ngay cả chức quan của cha, tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ biết là lúc vừa đến đây. Là môn đồ của chức quan võ tứ phẩm, hình như năm ngoái vừa mới thăng lên tứ phẩm. Đêm trước lúc đi, Lý Hạo nói với tôi, Cao Lăng, đến chỗ của cữu cữu tuyệt đối đừng làm chuyện khiến tỷ mất mặt. Tôi nhổ vào tôi làm chuyện mất mặt bao giờ chứ? Tiểu quỷ, hóng hớt, trong lòng nghĩ như vậy nhưng không mắng ra miệng, nhíu nhíu mày. Không để ý đến cậu ta nữa. Còn nữa, đừng để bọn Khánh Quân bắt nạt, tôi vừa nghe liền rất vui vẻ. Cậu yên tâm, tôi sẽ thay. Cậu, thân thiết, với bọn họ, dựa vào tình hình, chiếu cố, cậu ta ngày thường của tôi, đương nhiên cậu ta biết tôi sẽ thân thiết, với đám huynh đệ như thế nào, nhất thời trên mặt Lý Hạo hiện ra biểu tình phức tạp nghĩ đến 4 năm. Qua cậu ta khuất nhục bị tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay, nghĩ đến sự đau, khổ, của cậu ta tôi sẽ khiến cho biểu huynh Khánh Quân và biểu đệ Khánh Bồi. Chịu gấp bội để hả giận, hoặc là, còn có cái khác tôi không thể biết được, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe từ từ lùi về phía sau trong. Lòng cảm thấy rất vui, có lẽ vì, biểu hiện, tối hôm qua của Lý Hạo, làm tôi hài lòng được một lần, có lẽ sẽ xuất hiện thứ gì đó làm tôi phấn khích. Đã không có từ lâu. Anh Mẫn Huy từng nói, lúc bị mất phương hướng không tìm được lời giải thì đừng ngại dựa vào trực giác mà tiến lên. Vận mệnh của em sẽ ở một nơi chờ em đến, Bắc Kinh là nơi tôi sống suốt 19 năm, là nơi vô cùng quen thuộc, tôi có thể tìm được mấu chốt để trở về ở đó hay không? Tựa như bấm một cái nút để khôi phục lại vết nứt sai lệch của thời gian, để tất cả trở lại nguyên trạng, đầu thế kỷ 18 là thời kỳ bắt đầu biến đổi mạnh mẽ. Ở bến, Bắc Hải, miền Tây eo biển Anh, giai cấp tư sản vừa lật đổ triều đình Stuart. Thành lập nền thống trị ở Anh Quốc, lúc phong trào khoanh đất, cừu ăn thịt người, một ở ba đảo, góc chuyện audio.com. Nước Anh đang hừng hực khí thế, con thuyền chở nô lệ người da đen cũng qua lại. Thường xuyên hơn giữa châu Phi, châu Mỹ và đại lục. Đế quốc Anh cướp những vùng, đất đai màu mỡ của nhân dân nước mình và những quốc gia khác để tích lũy vốn. Ban đầu, bắt đầu tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên. Mà công nguyên năm 1702, Trung Quốc vẫn còn thuộc quyền thống trị của người nữ chân mãn tộc giống như thời kỳ huy hoàng của triều nhà Thanh, cách biệt với những thay đổi ở thế giới bên ngoài. Giống như cảnh đường phố Bắc, kinh trước mắt phồn thịnh yên bình, ai ngờ được hơn 100 năm sau 8 nước, Liên quân phá cổng thành Bắc Kinh, sau khi cướp sạch Viên Minh Viên. 2. Rồi cho, một mồi lửa, cái gọi là tôn nghiêm của Thiên Triều Đại Quốc, cũng đã tan nát cùng non sông, bị bọn cường đạo phương Tây dẫm đạp thành bùn đất. Lịch sử giống như đọc qua một cuốn sách đã mất đi phần kịch tính, nên đó là lý do từ trước đến nay tôi không hề có hứng thú. Kiến thức lịch sử có hạn của tôi đều đến từ sách giáo khoa thời cao trung. Tôi vốn là người vừa nhìn thấy phim cổ trang trên TV sẽ lập tức chuyển kênh, hiện tại chẳng những bị ép buộc xem phim cổ trang từng giờ từng phút còn phải tự mình tham gia diễn. Xuất ông trời thật sự quá, chiếu cố, tôi rồi, xe ngựa ma sát trên nền đá lát kêu, ken két, xuyên, qua con đường lớn ở kinh thành, tôi vén rèm im lặng quan sát đường phố ngoài cửa, sổ cửa tiệm, người đi đường và gia súc, dường như toàn bộ những thứ trước mắt, đều cực kỳ hư ảo, phảng phất dường như những cảnh vật đó biến thành những chiếc xe đổ hàng dài trên đường lớn, chờ đợi đèn giao thông dài rằng giặc xuyên thấu. Qua cửa kính thủy tinh trên xe nhìn ra ngoài, toàn bộ sự vật lọt vào tầm mắt đều bao phủ một tầng màu rỉ sét của xã hội công nghiệp. Tiểu thư, tôi phục hồi lại tinh thần, nhìn Hồng Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh. Mấy năm nay cô ấy nghiễm nhiên trở thành nha hoàn bên người của tôi, cả lên kinh, cha, cũng cho cô ấy đi theo. Làm sao, tôi hờ hững hỏi, người bên ngoài đều đang nhìn. Cô nàng nói có, hơi ngượng ngùng, tôi nói, tùy bọn họ đi cũng không phải chúng ta thiếu. Mắt thiếu mũi, còn sợ người khác nhìn sao? Nhưng mà, nhìn bộ dáng đáng thương không được tự nhiên của cô tôi. Đành tốt bụng buông màn xe xuống, chặn đứng ánh mắt tò mò của người đi đường. Bị, một nha đầu như cô làm khó, nhưng vẫn còn dè dặt với. Tiểu thư, tôi, đây, chỉ có điều từ trước đến nay tôi không hề có quy củ, bọn nha đầu cũng. Tùy tiện với tôi, đổi là chủ tử khác, Hồng Nguyệt Nhi tuyệt đối không dám nói. Như vậy, xe lại lung lay đi tới một hồi nữa thì dừng lại trước cửa một. Cửa phu xe ở bên ngoài nói. Tiểu thư, đã đến phủ của cữu lão gia rồi. Tôi vừa định vén rèm xuống xe, Hồng Nguyệt Nhi đã vượt lên. Trước chui ra ngoài, sau khi đứng nghiêm lại vươn tay vén rèm lên, một tay đỡ. Tôi, chắc đây là dáng vẻ và phong phạm của một tiểu thư khuê các nên có. Tôi dẫm, lên ghế gỗ nhỏ, nhẹ nhàng xuống xe, chỉ thấy trên cửa treo cao bảng hiệu có hai. Chữ, Ngụy phủ, cửa chính mở rộng, vài người có bộ dáng nha hoàn đứng. Hai bên, một nha đầu lanh lợi khoảng chừng 17-18 tuổi đến chào đón. Cười nói, cô nương đã tới, vài ngày trước phu nhân đã nhớ mấy ngày nay, người sẽ đến, sớm muộn gì cũng nhớ kỹ, cuối cùng cũng gặp được người. Miệng nha đầu này thật ngọt, tôi thoáng nở nụ cười, trả lời, khổ cho mợ rồi, gocchuyenaudio.com, mời cô nương đi theo nô tỳ, phu nhân đang chờ ở nhà. Chính, cô ta nói xong dẫn tôi vào bên trong, nên gọi tỷ tỷ thế nào? Tôi đi phía sau cô ta, nhẹ, giọng hỏi, ơ kìa, cô nương quên mất nô tỳ rồi. Nô tỳ tên Xảo Yến, nếu cô nương thích cứ gọi nô tỳ là Xảo Nhị Yến Nhi. Xảo Yến vừa, nghiêng người dẫn đường vừa cười đáp, vào cửa chính là một bức bình phong, quẹo trái là một cái. Sân nhỏ, có vài bụi cây thấp bé, ven con đường đá cội đặt một dãy bồn hoa đỗ. Quyên, Xảo Yến cũng không dẫn tôi vào viện mà chậm rãi đi theo một nửa bên hành. Lang trong viện, bỗng nhiên, một người nhảy ra ở chỗ rẽ khiến Xảo Yến giật này. Mình, may nhờ tôi đỡ lấy cô mới không bị đập mông xuống đất. Hồng Nguyệt Nhi, cũng bị dọa, sợ hãi hét, a, lên một tiếng, chỉ thấy người đến là một thiếu niên 12-13 tuổi. Ăn vận đẹp đẽ, thân hình đầy đặn, trên mặt mang theo nụ cười đùa cợt xấu xa. Chính là biểu đệ Ngụy Khánh Bồi của Lý Hàm. Cậu ta nhìn tôi thoáng sửng sốt, ánh mắt quét qua quét lại trên người tôi hai lần. Lý Hàm đã không gặp họ hàng 4-5 năm, có lẽ cậu ta đang nỗ lực gộp tôi và ấn tượng của biểu tỷ trong trí nhớ lại với nhau. Biểu đệ, tôi hơi không kiên nhẫn, rốt cuộc cậu ta muốn nhìn đến lúc nào? Bị tôi gọi, cuối cùng cậu ta cũng phục hồi tinh thần, trên mặt lại xuất hiện loại biểu tình sắp giở trò xấu xa. Chỉ nghe cậu ta nói, để nghe nói hôm nay tỷ tỷ đến, đặc biệt chuẩn bị một thứ cho tỷ chơi đùa. Nói xong vươn tay đến trước mặt tôi. Tôi nhìn lòng bàn tay đang mở ra của cậu ta, hóa ra là một con ếch nhỏ, không nhịn được thở dài trong lòng, trẻ con chính là trẻ con cả. Thủ đoạn trêu chọc cũng chỉ là các loại côn trùng ếch nhái, không biết nên nói là ngây thơ chất phác hay là ấu trĩ đây. A, Hồng Nguyệt Nhi lui ra phía sau hai bước, nhị gia, Xảo Yến cũng hét ầm lên, không biết là cô ấy đang sợ hãi hay là sợ tên tiểu tử này làm tôi sợ. Tôi khoanh tay bắt lấy con ếch kia cười nói, làm biểu, đệ lo lắng rồi, nhưng mà ta không thích chơi thứ này, đệ cứ giữ đi. nói, xong thả con ếch lên trên đầu cạo trơn bóng phía trước của cậu ta. Con ếch được tự do, ộp, một tiếng nhảy từ đầu xuống bả vai, hắn, rồi nhảy vào trong viện không thấy đâu nữa. Xảo Yến không dám ở lại cúi chào cậu ta kéo tôi bước đi. Tôi cũng chẳng muốn nhìn khuôn mặt của cậu ta nữa, đầu cũng không quay lại đi. Theo Xảo Yến, tôi kéo khăn xuống, lau lòng bàn tay ướt át, cũng có thể là tác dụng của tâm lý, đưa cái khăn bị vo tròn cho Hồng Nguyệt Nhi, khẽ dặn. Giò, vứt đi cho ta, xuyên qua một cánh cửa thủy hoa, ba, liền đi vào nội viện, vài nha hoàn mặc đồ đỏ viền xanh nhìn thấy chúng tôi, vén rèm, bẩm báo. Chợt nghe có người dứt khoát thưa lại, hàm cô nương đến, 1, BR, GT, 2, C3, An, Minh, V, C3, An, 3, cửa thủy hoa, cách trương.